bởi vì Hela nói một câu, thân ái đệ đệ, ta cảm thấy tốt xấu hổ thẹn, ngươi so với ta càng thêm thuần khiết, bởi vì ta vừa rồi ôm Helen em gái thời điểm, vẫn là tim đập rộn lên, trong đầu hiện ra không được đạo đức ý niệm trong đầu. Trầm Lãng không nói, hắn tức thì cảm thấy Hela trên người cặn bã vị là nồng nhất. Helen đôi mắt đẹp nhìn Trầm Lãng nói, thân ái đệ đệ, ngươi cảm thấy ta có tin tức tốt gì muốn cùng ngươi chia sẻ. Trầm Lãng đầu óc điện quang lóe lên, run rẩy nói, Helen tỷ tỷ, ngươi sẽ không phải là theo ma quỷ đại tam giác tới chứ? Helen nói, đệ đệ, ngươi quả nhiên cùng trong tin đồn giống nhau thông minh tuyệt đỉnh. Trong nháy mắt, Trầm Lãng cảm giác mình có chút không thể thở nổi. Trời thấy hắn rốt cuộc đến Mộc Lan tin tức, đạt được bọn nhỏ tin tức, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.